Nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Lang dẫn theo mấy kỵ binh còn lại phá vỡ vòng vây của quân lính Đan Thát và đuổi theo đến nơi, Đa Châu đã nằm trên mặt đất. Cô ta đã chết, ngực không còn nhịp thở. Còn Tiêu Diễn nằm bên cạnh cũng gần như đã chết. Chu Lang lập tức biến sắc, nhảy xuống ngựa, đỡ lấy lưng Tiêu Diễn, đưa tay kiểm tra nhịp mạch ở cổ thì thấy mạch đập chậm và yếu ớt, nhưng vẫn còn chút dấu hiệu sinh tồn. Cách phía trước không xa, bụi mù bay tán loạn. Chu Lang nhớ tới lời Tiêu Diễn dặn dò, liền quát to, để ba người ở lại bảo vệ. Hai người còn lại mau chóng chặn xe ngựa lại. Hai kỵ binh lập tức phóng ngựa đuổi theo. Chu Lang không dám chậm trễ, vững vàng đặt Tiêu Diễn lên lưng ngựa rồi phi nhanh về doanh trại. Hai kỵ binh còn lại cưỡi ngựa lao đi. Khi sắp đuổi kịp xe ngựa, bỗng nhiên từ ngã rẽ phía trước xuất hiện một người cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy đến trước xe, cúi người kéo một bóng người ra khỏi xe. Hai kỵ binh định giương cung bắn tên, nhưng thấy người kia khôn ngoan dùng thân người vừa kéo ra làm lá chắn. Hai người chần chừ, hướng mũi tên về chân ngựa, nhưng lúc này người kia đã chạy xa hơn một đoạn. Hai mũi tên không trúng đích, đến ngã rẽ, kẻ đó đưa con tin về phía trái, còn xe ngựa thì đi về phía phải. Hai người liếc mắt nhìn nhau trong chốc lát, rồi quyết định đuổi theo chiếc xe ngựa không người điều khiển. Lúc này cứu được người nào hay người đó. Chu Lang thúc ngựa phi nhanh, chưa đến nửa canh giờ đã quay về đại doanh của Đại Mạc bên ngoài Điệt Thành. Vu Đại đứng ngoài doanh trướng đầy vẻ lo lắng, thấy Chu Lang vác theo một người trên lưng ngựa trở về. Tim ông ta thắt lại, khi nhận ra người đó, ông ta càng thêm kinh hãi. A Diễn sao rồi? Chu Lang vội vàng vào trong trướng, cẩn thận đặt Tiêu Diễn lên giường. Ngay khi vào trại, y đã cho người lập tức đi mời Hồ Viện Phán. Sau chặng đường dài cưỡi ngựa, Tiêu Diễn vẫn chưa tỉnh lại. Chu Lang cau mày nói, Nạp Quả đã chết, nhưng bệ hạ trúng kế, dường như bị Đa Châu làm bị thương. Ta đã kiểm tra, trên người bệ hạ chỉ có một vết thương ở cổ, nhưng rất nông, không hiểu sao lại mãi không tỉnh lại. Vu Đại nghe vậy liền giật mình, cúi người xem kỹ vết thương, thấy máu khô trên vết thương có màu đen nhạt, rèm trướng từ bên ngoài bị vén lên. Hồ Viện Phán vội vàng chạy đến bên giường, nghe Chu Lang kể lại sự việc, ông ta cúi người xem xét vết thương, đắn đo nói, vết thương này có thể đã bị nhiễm độc, nhưng không biết là loại độc gì. Tuy vậy, Hồ Viện Phán là người từng trải và có nhiều kinh nghiệm, ông ta không hề hoảng loạn, trước tiên dùng bông gạc thấm chút nước sạch, nhẹ nhàng lau quanh vết thương, rồi cất gạc vào hộp thuốc để sau này kiểm tra xem có thể phát hiện ra loại độc gì hay không. Ông ta bắt mạch cho Tiêu Diễn một lúc, rồi mở mắt hắn ra xem. Cuối cùng nói, trước mắt, hãy dùng vài viên giải độc để thử. Đợi vi thần xác định được loại độc mới có thể kê đơn chính xác. Chu Lang nghe vậy thì sắc mặt có phần bớt lo lắng, nhưng Vu Đại thì nhíu mày. Hồ Viện Phán nhìn về phía Vu Đại, Vu tướng quân có điều gì muốn nói? Vu Đại do dự, năm xưa khi ở Đan Thát, ta từng thấy một loại độc thảo dược, người trúng độc sẽ có máu đen, tay chân nổi mụn mủ đen, không biết có phải bệ hạ đã trúng loại độc này hay không? Hồ Viện Phán gật đầu, được, Vu tướng quân có thể nói kỹ hơn cho ta nghe. Nếu có thể tìm được loại thảo dược đó thì càng tốt. Trước khi Tiêu Diễn ngã khỏi xe ngựa, hắn chỉ kịp nhìn thấy Cố Nghi trong xe, thấy cô không bị thương thì mới yên tâm. Nhưng hắn biết không thể để Đa Châu sống sót. Nếu cô ta còn ở lại trên xe, Nạp Quả đã chết, cô ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội giết chết hai người trong xe. Tiêu Diễn kéo Đa Châu rơi khỏi xe ngựa, ngã xuống đất. Thấy Đa Châu đã không còn cử động, hắn mới nhắm mắt, để mình chìm vào bóng tối. hắn nghĩ rằng mình sẽ bất tỉnh mà không hay biết gì. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống y như cơn đau đầu ngày trước, nhưng dữ dội hơn nhiều. Mỗi hơi thở như có ngàn mũi kim đâm vào thái dương. Hắn dùng hết sức lực để cố gắng tỉnh lại. Trước mắt bỗng lóe lên ánh sáng trắng. Hắn dường như cuối cùng cũng đã mở mắt ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt không phải Điệt Thành, cũng không phải Đại Doanh. Trước mắt là những cột đỏ chạm trổ, bậc thềm ngọc sáng loáng, tám cánh cửa sơn đỏ rộng mở. Hắn thấy mình đang ở trong Thiên Lộc Các, như một hồn ma lơ lửng quan sát bóng dáng của chính mình bên trong đó. Giống như vô số lần trong những giấc mơ trước đây, hắn nhìn thấy trên chiếc bàn dài trong các có đặt một bình sứ trắng. Bên trong cắm nghiêng hai đóa sen trắng còn chúm chím nở. Hơi nóng từ bên ngoài cửa lớn sơn đỏ đang rộng mở liên tục tràn vào. Băng đá ở góc phòng tan ra, nhỏ giọt tí tách, lúc này đang là mùa hè. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài các, thấy một tiểu thái giám xa lạ bước nhanh đến bên cao quý. Gương mặt không hề có nụ cười, mang theo vẻ đau buồn, là dáng vẻ bi ai thường thấy trong cung đình. Cao quý nghe tiểu thái giám nói vài câu, liền thở dài một tiếng. Ông ta quay người, cúi mình bước vào điện, trên mặt cũng thể hiện vẻ bi ai vừa đủ. Bái kiến hắn đang phê duyệt tấu sớ trong Thiên Lộc Các. Bẩm bệ hạ, vừa rồi người từ Tây Điện ở Tú Di Điện báo tin, nói rằng mỹ nhân ở Tây Điện đã qua đời đêm qua. Mỹ nhân ở Tây Điện của Tú Di Điện đã mất. Tiêu Diễn ngơ ngác, chỉ thấy chính mình trước bàn dừng bút, ngước mắt hỏi với vẻ khó hiểu. Mất rồi à? Cao quý lại cúi đầu lại. Nghe nói là đêm qua dùng bữa bị nghẹn, lúc đó xung quanh không có ai nên không thể cứu kịp. Đến khi cung nhân trở về Tây Điện thì thấy mỹ nhân đã tím tái, không còn thở nữa. Tiêu Diễn cảm thấy giấc mơ này thật phi lý, mà chính mình trên đài cao cũng hơi sững lại, rồi nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng chỉ trong chốc lát liền thu lại, nhẹ giọng thở dài, mỹ nhân ở Tây Điện quê quán ở đâu? Cho người lo liệu hậu sự, báo tin về nhà nàng ấy, nếu muốn đón thi thể về thì trẫm sẽ cho phép. Cao quý nhận lệnh rời đi. Việc mỹ nhân ở Tây Điện qua đời trong mắt chính mình ở trong giấc mơ dường như chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Là cố nghi ư? Trong lòng Tiêu Diễn đầy nghi hoặc, cố gắng đi ra ngoài Thiên Lộc Các, dù chỉ là để nhìn thoáng qua thi thể. Dù giấc mơ này thật vô lý, nhưng hắn vẫn muốn nhìn một cái, xong lại phát hiện mình không cách nào ra ngoài, chỉ có thể bị giam cầm bên cạnh chính mình. Sau đó, hắn như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn thấy rất nhiều người và sự việc trong cung, từng chuyện một đều giống như những gì hắn đã trải qua hoặc từng mơ thấy, nhưng lại hoàn toàn không thấy Cố Nghi đâu cả. Chẳng lẽ Cố Nghi thật sự đã bị nghẹn chết từ đầu rồi ư? Sau đó, Tiêu Diễn lại thấy Triệu Uyển trong cung của cung thị, thấy cô ấy từng bước tiếp cận mình. Mà hắn sớm đã biết thân thế của cô ấy là con gái của Triệu Kiệt, rồi để cô ấy từng bước lên cao. Hắn cũng thấy mình thu phục Thanh Châu, nhưng lại chứng kiến thi thể máu me của Tiêu Luật bị trúng vô số mũi tên tại cổng thành Dương Thành. Tiêu Diễn giật mình kinh hãi. Đến mùa xuân năm sau, Lưu Thái Phi trong cung cũng qua đời vì dùng tề mẫu châu, cơ thể kiệt quệ mà tắt thở. Triệu Kiệt được lật lại bản án, đàn thát thất bại. Hắn nhìn thấy mình đạt đến đỉnh cao quyền lực, lập Triệu Uyển làm hoàng hậu. Tiêu Diễn càng thấy tất cả điều này thật hoang đường, nhưng giấc mơ này lại dừng lại ở đại lễ phong hậu. Mọi thứ trở về tĩnh mịch lạnh lẽo của bóng tối. Trong đầu hắn cơn đau dữ dội lại quặn lên, không thể không cố gắng tỉnh dậy. Trước mắt vẫn là mùa hè tại Thiên Lộc Các, bên ngoài cửa vẫn là tiểu thái giám từ Tú Di Điện đến với vẻ mặt buồn rầu. Cao quý cúi mình bước vào điện, quả nhiên bái kiến nói: "Bẩm bệ hạ, vừa rồi người từ Tú Di Điện báo tin, nói rằng mỹ nhân ở Tây Điện đã qua đời đêm qua. Tiêu Diễn nghe thấy mình hỏi, mất rồi à? Cao Quý lại đáp, nghe nói đêm qua mưa gió dữ rồi, một cơn gió lớn đã thổi vào làm chậu cúc trắng trên giá sách rơi xuống. Tình cờ đập trúng trán của mỹ nhân, khiến mỹ nhân đầu vỡ máu chảy, mất mạng ngay tại chỗ. Cố Nghi lại chết rồi. Tiêu Diễn ngẩn ngơ nhìn Cao Quý, chỉ nghe thấy chính mình trên đài cao vẫn thản nhiên nói. Mỹ nhân ở Tây Điện quê quán ở đâu? Cho người lo liệu hậu sự, báo tin về nhà nàng ấy. Nếu muốn đón thi thể về thì trẫm sẽ cho phép. Sau đó mọi việc lại diễn ra như lần trước, lần lượt hiện ra trước mắt hắn rồi dừng lại ở đại lễ phong hậu. Tiêu Diễn mơ hồ nhận ra rằng tất cả những điều này có lẽ không chỉ đơn giản là một giấc mơ. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang đứng bên bờ hồ trong ngự hoa viên. Trời đã tối đen, dưới ánh đèn lồng, bóng chúc nghiêng ngả, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. Ánh sáng lóe lên khiến mặt hồ bỗng trắng xóa. Bỗng từ phía bên kia hồ vang lên một tiếng bõm lớn. Cung nhân hốt hoảng kêu lên, có người rơi xuống nước. Tiêu Diễn thấy chính mình đang đi phía trước, bước chân chững lại, mau vớt người lên. Đợi nửa khắc, hai cung nhân bơi giỏi mới kéo được người trong nước lên bờ. Lần này, Tiêu Diễn cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Nghi, nhưng toàn thân cô ướt đẫm nằm trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, trên trán có một vết thương lớn rỉ máu. Cung nhân cúi xuống, thăm dò hơi thở của cô, lẩm bẩm nói, bệ hạ, người này không còn thở nữa. Đây là ai? Hắn hỏi. Cung nhân nhìn kỹ một lúc mới nhận ra, hình như là mỹ nhân ở Tây Điện của Tú Di Điện. Tiêu Diễn thấy ánh mắt của chính mình lạnh lùng lướt qua khuôn mặt cô, lộ ra một tia thương xót, chỉ nói, thu xếp hậu sự, báo tin cho gia đình nàng ấy. Tiêu Diễn đứng tại chỗ, cúi người xuống, muốn đưa tay chạm vào má của Cố Nghi để xem có lạnh không. Nhưng hắn lại không thể chạm vào được, dù mỹ nhân ở Tây Điện của Tú Di Điện có chết ngay trước mắt hắn, cũng chỉ như một hòn đá nhỏ rơi vào chiếc giếng cạn, không gợn lên một chút sóng nào. Sau đó mọi chuyện lại diễn ra như trước đây, từng sự kiện, từng nhân vật thay đổi, cuối cùng dừng lại ở ngày đại hôn với Triệu Uyển. Trong lòng Tiêu Diễn hoang mang, liệu tất cả những điều này đều là kiếp trước của hắn chăng? Cố Nghi đều chết yểu hay sao? Chẳng lẽ giữa hắn và Cố Nghi không hề có duyên nợ? Hắn không tin, cơn đau dữ dội trong đầu bỗng nhiên dừng lại. Một luồng gió đêm thổi qua mặt, trước mắt là con đường hẹp và đen kịt bên ngoài cổng Chu Tước. Tiêu Diễn thấy bản thân cải trang làm Cao Quý, rẽ vào góc tường cung điện. Trong đêm tĩnh lặng, bất ngờ vang lên tiếng cành khô gãy rơi. Hắn hướng về nơi phát ra âm thanh, thấy một nữ nhân mặc cung phục tay cầm đèn lồng trắng đứng ở góc khuất. Hắn đến gần hơn, dưới ánh nến, hắn mới thấy mái tóc cô cài vài bông hoa ngọc trai trắng nhỏ. Mắt hạnh tròn xoe. Rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, Cố Nghi rụt rè hành lễ trước hắn. Thỉnh an Cao công công, ta là mỹ nhân ở Tú Di Điện. Chờ một lát, cô bổ sung nhỏ giọng, chính là người đã tặng đậu phộng vàng đó. Chính mình chỉ thoáng liếc nhìn cô một cái, không dừng bước, Cố Nghi lễ hành lễ, cung tiễn Cao công công. Ngay sau đó, đèn lồng trong tay cô bốc cháy. Lửa bắn tung tóe lên tấm mạc đen trước mũ của hắn. Tiêu Diễn thấy rõ sát ý lóe lên trong mắt mình, nhìn Cố Nghi lúng túng, lòng hắn thoáng chấn động, lại thấy cô run rẩy lấy ra một chiếc khăn thêu. Cao công công, mặt ngài dính đầy bụi than, không thể nào nhận ra được, hay là ngài thử lau xem. Tiêu Diễn không nhịn được cười, quả nhiên hắn đã từng gặp Cố Nghi. Những sự việc trong quá khứ thay đổi vô số lần, nhưng chỉ duy nhất lần này có sự xuất hiện của Cố Nghi. Họ cùng nhau chơi cờ, ngắm trăng, leo lên đỉnh Ô Sơn. Vào sinh nhật của Cố Nghi, hắn đã thắp cho cô một ngọn đèn trời cầu chúc trường thọ. Tiêu Diễn nghĩ đời này, chắc lẽ ra hắn có thể cùng Cố Nghi sống đến đầu bạc. Ngày xảy ra đám cháy tại Đàm Nguyên Đường, kẻ mặc áo xám đã đâm Cố Nghi bị thương, để lại trên chân cô một vết sẹo dài. Tiêu Diễn không khỏi thở dài. Ra là như vậy, khi ở Tây Sơn, Cố Nghi đã hỏi hắn, sau này bệ hạ có cõng Triệu Mỹ Nhân lên núi không? Triệu Uyển dường như vẫn luôn là sự ngăn cách giữa họ. Cố Nghi nằm trên lưng hắn, nói, sau này khi thần thiếp đã tóc bạc ra mồi, vẫn sẽ nhớ đến ngày hôm nay, nhớ đến những chuyện mà bệ hạ đối xử tốt với thần thiếp. Thần thiếp đều sẽ ghi nhớ. Tiêu Diễn gặp lại Cố Trường Thông ở Phủ Châu, gặp cả Chu Đình Hạc, cuối cùng nghe thấy Cố Nghi gấp gáp nói với hắn, thần thiếp trong lòng chỉ yêu một mình bệ hạ. Tiêu Diễn nghĩ rằng sau đó là việc thu phục Thanh Châu, nhưng lại gặp phải mai phục của Bác Cổ tại Trà Trang Lê Sơn. Hắn đứng một bên, sớm đã thấy bóng người từ bậc thềm đá lao tới. Cố Nghi, lưỡi dao xuyên qua ngực Cố Nghi. Toàn thân Tiêu Diễn chấn động dữ dội, nỗi sợ hãi lập tức siết chặt trái tim. Hắn không dám tin nhìn Cố Nghi gục ngã, hơi thở dần tắt, cuối cùng chết trong vòng tay hắn. Cố Nghi vẫn chết, Bác Cổ bị hành hình phân thây, nhưng rồi có ích gì đâu, đồ vật thì có thể dễ dàng thay thế, chỉ đáng tiếc người chết không thể thay thế thành người sống được. Thái Dương Tiêu Diễn giật liên hồi, đầu óc mơ hồ, vẫn chìm trong nỗi đau thương vô hạn, nhưng cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi. Bác Cổ bị giết, Thanh Châu được thu phục, Triệu Kiệt được minh oan, Đàn Thát được dẹp yên. Hắn đạt đến đỉnh cao quyền lực đế vương, nhưng chỉ còn một mình cô độc. Cố Nghi đã được an táng trong Hoàng Lăng. Thì ra những cơn ác mộng mà hắn tưởng là mộng mị đều là quá khứ. Lần này, hắn cuối cùng đã nhìn thấy kết cục của mình. Cây ngô đồng khô héo phân nửa, uyên ương lẻ đôi, chẳng qua cũng chỉ là một người đau khổ mà thôi. Tiêu Diễn vốn không tin vào thần linh, nhưng nếu thực sự có thần linh, đời người như giấc mộng, kiếp trước không hỏi đến nữa. Đời này chỉ mong Cố Nghi có thể thật sự sống lâu trăm tuổi. Sống đến đầu bạc răng long, cách chương.